Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 11, truy sát. Thiên giới Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân ngẩng đầu nghiêng nhìn vô tận thương khung, xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng đến sư tôn vị trí. Sư tôn đã ra khỏi tam giới, thời gian nháy mắt liền đã biến mất tại Tần Vân có thể cảm ứng phạm vi. Sư tôn bọn hắn đi, lần này, chỉ sợ là vĩnh viễn rời đi tam giới. Tần Vân trong lòng có chút phức tạp. Từ đây, bọn hắn đi chính là con đường khác nhau. Sư tôn bọn hắn giết ma tổ, thăm dò hỗn độn, tìm kiếm mở thế giới mới tinh biện pháp. Tần Vân bọn hắn thì chính là lưu tại tam giới, quản lý tam giới, cũng che chở lấy tam giới. Thiên tôn, trong Ngọc Hư Cung, Dương Tiễn cũng mở ra con mắt thứ ba, nghiêng nhìn ngoài tam giới. Phật Tổ, Phật Di Lặc, Quan Thế Âm cũng nghiêng nhìn. Phật Di Lặc là hiện nay Phật môn lãnh tụ, thế hệ trước Nhiên Đăng. Dược Sư Phật thì là nhất tâm tiềm tu. Tam giới đạo gia Phật môn một đời mới lãnh tụ giờ phút này đều cảm xúc khuấy động. Giết ma tổ Hắc Liên là đại sự, có thể đạo tổ Phật Tổ bọn hắn vĩnh viễn rời đi tam giới, càng là ảnh hưởng sâu xa. Tin tưởng rất nhanh, đi qua năm tháng dài đằng đẵng ẩn núp, đám lão già này sẽ từng cái hiện thân. Đến lúc đó bọn hắn còn có thể giống đạo tổ Phật Tổ như vậy cường thế sao? Sao ngoài tam giới, hỗn độn mênh mông, bảy vị thiên đạo cảnh bọn họ nếu rời đi tam giới, liền đem tam giới tạm thời ném sau ót, về sau sự tình tự nhiên có bọn tiểu bối quan tâm. Hô, ma tổ thân nữ nhi toàn thân áo trắng, mái tóc tím dài, đi chân đất đạp trên hư không, mỗi một bước đều vượt qua xa xôi thời không. Thời gian nháy mắt cũng đã đem tam giới bỏ rơi rất xa. Hắc Liên, ngươi trốn không thoát, nữ oa nương nương thanh âm ở chung quanh vang lên. Chung quanh thời không đều đọng lại, khiến cho ma tổ thân nữ nhi không cách nào lại vượt qua thời không. Chỉ có thể phi anh, sắc mặt nàng biến đổi nhìn hướng phía sau. Hậu phương nữ oa nương nương hiện thân đi tới, nữ oa nương nương dáng người khá cao, bình tĩnh nhìn xem ma tổ thân nữ nhi, là ngươi tự sát, vẫn là phải ta động thủ. Tam giới cổ xưa nhất thiên đạo cảnh, ma tổ thân nữ nhi cười lạnh nói, đối phó ta yếu nhất một cái phân thân, xem ra ta phân thân này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta Hắc Liên chưa từng có tự sát thói quen, muốn giết ta, hay là dựa vào bản lĩnh thật sự đi, để cho ta xem, người nữ oa đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắc Liên, người nguyên bản chấp trưởng Hắc Ám Ma Uyên, thu nạp tam giới tội nghiệt ô uế, hẳn là để tam giới biến thành thanh tịnh thế giới, như vậy cũng coi như có đại công đức. Nữ oa nương nương nói ra, có thể ngươi đây, lại chủ động đem tội nghiệt ô uế pháp môn truyền vào tam giới khắp nơi, khiến cho trong tam giới chém giết phân tranh chẳng những không dẹp loạn, ngược lại mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần, tam giới một mảnh ô trọc, bởi vì ngươi, chết đi sinh linh đơn giản vô số kể, toàn bộ tam giới, ngươi tội nghiệt lớn nhất. Ha ha, dựa vào cái gì muốn ta thành thành thật thật thu nạp tội nghiệt cho các ngươi quét sạch tam giới? Ma tổ thân nữ nhi cười nhạo nói, ta chính là điên đảo hơn thế gian đen trắng, muốn để cái này ma đạo thiên đạo bao phủ toàn bộ tam giới, ta trở thành tam giới chân chính chủ nhân, dục vọng chi hỏa quá đáng, sẽ chỉ đưa ngươi chính mình thiêu chết. Nữ oa nương nương nói, phẩy tay áo một cái, ngũ thải quang mang trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, cũng bao phủ hướng ma tổ thân nữ nhi. Hắc Liên, nương theo lấy vang vọng khắp nơi thanh âm, hai bóng người sánh vai xuất hiện đuổi kịp ma tổ thân nam nhi. Ma tổ thân nam nhi nhìn lại, là các ngươi hai cái con lừa chọc. A Di Đà, ngươi ngược lại là lợi hại, có thể tại ta nhấc lên đạo ma chiến tranh trong lúc đó đốn ngộ đột phá đạt tới thiên đạo cảnh. Hỏng kế hoạch của ta, làm cho ta sớm liền phải rời đi tam giới. Trước ngươi làm ra chi nhân, chính là hôm nay chi quả. A-di-đà nói ra, ngươi nếu là thuận theo thiên đạo, thiện đãi chúng sinh, chúng ta cũng sẽ không liên thủ muốn đối phó ngươi. Hừ hừ, tới đi, để cho ta xem các ngươi Phật môn thủ đoạn. Mà tổ thân Nam Nhi cười nhạo lấy, luận tốc độ, nữ oa nương nương tích lũy cực sâu, đuổi ma tổ thân nữ nhi là trước hết nhất đuổi kịp. Như Lai Phật Tổ cùng A-di-đà. A-di-đà mặc dù vừa thành thiên đạo cảnh không lâu, nhưng hắn ngộ ra căn bản đại đạo, ánh sáng vô lượng lại là cực nhanh. Tích lũy mặc dù cạn, nhưng cũng là cái thứ hai đuổi kịp ma tổ phân thân. Ngược lại là ma tổ mạnh nhất, thân hủy diệt, vượt qua thời không tốc độ còn tại hai cái khác phân thân phía trên. Nhanh như vậy, hai phân thân kia đều bị đuổi kịp rồi. Ma tổ thân hủy diệt tại dọc theo một phương hướng khác cực tốc trốn chạy lấy. Nhưng mà phía sau có một đạo hư vô mờ mịt khí tức lại tại cấp tốc tiếp cận. So với hắn vượt qua thời không càng nhanh, ta thân hủy diệt này cũng vô pháp vùng thoát khỏi bọn hắn. Ta thời gian tu hành cuối cùng quá ngắn, mặc dù cũng đau khổ lĩnh hội thời không pháp môn, nhưng vẫn là không bằng bọn hắn. Mà tổ thân hủy diệt cũng rất là phẫn nộ không cam lòng. Nhìn xem phía sau một bóng người xuất hiện, đó là lão giả râu tóc bạc trắng, chính là Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ phẩy tay áo một cái, chung quanh giữa thiên địa liền hiện ra to lớn hắc bạch thái cực đồ. Hắc bạch thái cực đồ vừa xuất hiện, thời không trấn áp, mà tổ thân hủy diệt cũng không còn cách nào vượt qua thời không. Chỉ có thể phi anh, siêu siêu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Tổ cũng là theo sát lấy xuất hiện. Người thân hủy diệt này trốn vẫn rất nhanh. Linh Bảo Đạo Tổ sau lưng có Chu Tiên Tứ Kiếm lơ lửng. Cười nói, may mắn lão quân thời không nhất đạo tạo nghệ cực sâu, có thể đuổi được ngươi. Đạo gia Tam Thanh liên thủ tới đối phó ta thân hủy diệt, thật là coi trọng ta. Mà tổ thân hủy diệt nhìn trước mắt ba vị Tam Thanh hợp lực mở ra đạo gia, tại thành thiên đạo cảnh trước đó, bọn hắn ba vị chính là thường xuyên liên thủ sông sáo thủy triều thời không cũng là tung hoành vô địch. Bọn hắn ba vị từng cái thủ đoạn cường đại, càng giỏi phối hợp, ba vị phối hợp lại hoàn toàn chính xác đáng sợ. Cho nên cũng là dựa theo kế hoạch tới đối phó cái này khó dây dưa nhất ma tổ thân hủy diệt. Chúng ta cũng không dám xem nhẹ ngươi thân hủy diệt này. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, đánh bại ngươi không khó, một đối một ta liền có thể đánh bại ngươi thân hủy diệt này. Cần phải triệt để chém giết ngươi, hay là cho chúng ta ba cái cùng một chỗ, ba người chúng ta cùng một chỗ, như vậy liền có hoàn toàn chắc chắn. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra, Hắc Liên, nhận lấy cái chết, nói bốn đạo khủng bố kiếm quang trong nháy mắt cắt hỗn độn, cắt chém hướng thân hủy diệt kia. Ba cái liên thủ, các người cũng đừng hòng giết ta. Mà tổ thân hủy diệt mi tâm con mắt thứ ba mở ra, khủng bố khí tức hủy diệt bộc phát, một đạo ánh sáng màu đen bắn ra, cùng bốn đạo kiếm quang kia đụng vào nhau, đại biểu đại hủy diệt thần nhãn, một kích này lại là miễn cưỡng đỡ được Chu Tiên Tứ Kiếm. Có thể xa xa Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là cầm trong tay một lá cờ vải. Lá cờ vải kia chính là trong truyền thuyết bàn cổ phủ khai thiên tích địa sau vỡ vụn sau chủ thể bàn cổ phiên. Cho dù là bàn cổ phủ còn sót lại chủ thể, vẫn như cũ là tam giới bây giờ nhất đẳng tiên thiên chí bảo. Ầm ầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bàn cổ phiên, vẻn vẹn lay động động, mà tổ thân hủy diệt chỗ vùng hư không này, lập tức lọt vào lực lượng kinh khủng nghiền ép, vỡ nát hết thảy, cũng muốn vỡ nát ma tổ thân hủy diệt. nếu nói Linh Bảo đạo tổ ra chiêu, sắc bén vô địch, sát phạt khủng bố, vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là đường đường chính chính, chính diện nghiền ép, mà tổ thân hủy diệt vừa mới thi triển, hủy diệt thần nhãn, dốc sức một kích ngăn cản Chu Tiên Tứ Kiếm, giờ phút này chỉ có thể huy động bốn tay, có mịt mờ thanh quang bao phủ chung quanh thân thể, kiệt lực ngăn cản bàn cổ phiên một kích này, bành, mà tổ thân hủy diệt chung quanh hư không vỡ nát. Thân thể của hắn mặt ngoài đồng dạng xuất hiện rất nhiều vết thương, máu me đầm đìa, bất quá lại là đỡ được. Người cái này Hắc Liên ngược lại là hơi có chút tinh tiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh ngạc nói, cái này Hắc Liên thân hủy diệt hoàn toàn chính xác lợi hại. Càng đem một viên tạo hóa liên tử luyện thành hủy diệt thần nhãn. Một đối một, ai cũng không giết được hắn. Thái Thượng Đạo Tổ cười nói, theo ta thấy, ba người chúng ta liên thủ trực tiếp diệt trừ hắn là được. Tốt, liền theo Lão Quân, Linh Bảo Đạo Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều nói ra, bọn hắn vừa rồi đều thử qua, không liên thủ hợp lực sợ thật chém giết không được, mà tổ thân hủy diệt lại là cẩn thận đề phòng. Lên, to lớn Hắc Bạch Thái Cực Đồ bao phủ chung quanh trên ức dặm, khiến cho hỗn độn cũng bắt đầu phân giải, chia làm âm dương nhị khí, mà tổ thân hủy diệt hoàn toàn bị vây ở Hắc Bạch Thái Cực Đồ thế giới. Bị nhốt rồi, mà tổ thân hủy diệt giam ở trong đó, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Đi, Linh Bảo Đạo Tổ vung tay lên, lại là bốn chuôi thần kiếm bay ra, phân biệt rơi vào Hắc Bạch Thái Cực Đồ tứ phương vị trí. Diệt, Lão Quân ra lệnh một tiếng, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng huy động bàn cổ phiên, dốc sức một kích, trực tiếp đánh về phía Thái Cực Đồ trung ương. Hắc Bạch Thái Cực Đồ cũng là âm dương nhị khí xảo sát, Chu Tiên Tứ Kiếm uy lực cũng là tất cả đều hội tụ trung ương, mà tổ thân hủy diệt liền bị vây ở trung ương trận pháp, chỉ có thể tiếp nhận tai họa ngập đầu khủng bố này. Hắn điên cuồng muốn ngăn cản, lông mày tâm thần nhãn càng có đại lượng hắc quang bao phủ toàn thân. Oanh, hợp lực một kích, đợi đến hết thầy khôi phục lại bình tĩnh, mà tổ thân hủy diệt đã sớm hóa thành bột mịn, chỉ có hủy diệt thần nhãn cùng bộ phận vật phẩm lưu lại. Mà tổ thân hủy diệt chết, chúng ta hợp kích thức thứ nhất, hắn liền không có thể chống đỡ được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, có thể làm cho ba người chúng ta hợp kích ra chiêu, đã tính khó được, dù sao hắn thành thiên đạo cảnh so với chúng ta muộn, tích lũy cũng nông cạn, chỉ là ỷ vào hủy diệt thần nhãn uy lực thôi. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, mà tổ ba cái phân thân, chúng ta bên này lại là trước hết nhất giết chết. Linh Bảo Đạo Tổ một chút cảm ứng cười nói, ngược lại là so Tam Thanh chậm một bước. Nữ Hoa Nương Nương nhìn xem bị ngũ thải lưu quang tầng trói buộc chặt ma tổ thân nữ nhi, ma tổ thân nữ nhi tại gian nan dãy dụa lấy. Diệt, Nữ Hoa Nương Nương nhẹ giọng quát, có vô hình ba động truyền ra, trực tiếp thẩm thấu tiến ma tổ thân nữ nhi trong đầu. Trong lúc nhất thời nàng nguyên thần chấn động, ngăn cản ngũ thải lưu quang yếu đi rất nhiều. Đùng chít chít, ngũ thải lưu quang đột nhiên co lại một cái, đem ma tổ thân nữ nhi cho nghiền thành bột mịn. Ma tổ thân nữ nhi cũng mất mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.